Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2196. Góc truyện audio.com. Đang chuẩn bị đi ra, nhìn thấy điện thoại trong tay người, Tạ Tầm vươn tay, cầm tới, ánh mắt lơ đãng nhìn thoáng qua, hơi ngẩn ra, thật lâu, không khỏi cười khẽ một tiếng. Trầm Mộc Bạch khi tỉnh dậy, trời đã tối, cô dụi dụi con mắt, phòng khách đã được thu thập sạch sẽ. Tạ Tầm đang nấu đồ ăn, Trầm Mộc Bạch ngửi mùi đi qua, ngáp một cái, mềm nhũn kêu tên người một tiếng. Thiếu nữ trong mắt mang theo điểm sương mù, bộ dáng còn rất mông lung. Tạ Tầm xoa xoa giọt nước trên tay, vuốt vuốt đầu người, hôm nay có ngoan ngoãn hay không? Trầm Mộc Bạch vô ý thức hướng bên trên thân người tới gần. Buồn ngủ nhẹ gật đầu, cô sờ bụng một cái. Hỏng bét, đồ ăn vặt giống như ăn nhiều, nhưng Tạ Tầm làm đồ ăn bộ dáng giống như ăn thật ngon. Nhưng cô vẫn như cũ mặt dày nói, em đói, Tạ Tầm cười để cho cô đi phòng ăn chờ. Trầm Mộc Bạch không có chút nào ngoài ý muốn ăn quá no. Liên tục đánh mấy cái nấc, cô vội vàng che miệng, tại thời điểm Tạ Tầm nhìn qua, làm ra một bộ vô tội. Tới, nam nhân thấp giọng nói. Trầm Mộc Bạch đi tới, vẫn không đổi được thói hư tật xấu này, Tạ Tầm khẽ thở dài một cái, thực không nghĩ nuông chiều em, cô hơi mở tròn đôi mắt, liền vội vàng lắc đầu, không được giảm đồ ăn vặt của em, Tạ Tầm giúp người xoa bụng, động tác thân mật đến không có một tia cảm giác xa lạ, dùng giọng nói không có cái cảm xúc gì, biết lỗi rồi sao, Trầm Mộc Bạch nhìn thấy người. Còn đang nhớ thương lấy vấn đề đồ ăn vặt, nhẹ gật đầu, em sai rồi, cô thấy nam nhân không có biểu thị, đối đối ngón tay, nhỏ giọng nói, cái kia, có thể hay không, Tạ Tầm mỉm cười nói, nhìn em biểu hiện, Trầm Mộc Bạch không phục lắm ở trong lòng mắng Tạ Tầm tinh trùng lên não. Hiện thực lại là rất không cốt khí ồ một tiếng, hai người vẫn là ngủ ở một chỗ. Thuận theo tự nhiên, bộ dáng giống như cũng không có phát hiện có chỗ nào không đúng. Hôm nay, Thường Nhạc đi tới chỗ ở của Tạ Tầm, mở cửa là một thiếu nữ lạ lẫm, thoạt nhìn giống như cũng mới trưởng thành không lâu. Thường Nhạc lập tức trợn tròn mắt, cô là ai? Thiếu nữ nhìn Thường Nhạc một chút, nói, Tạ Tầm đang giặt quần áo, anh trước tiến đến đợi lát nữa. Thường Nhạc đi vào, nghĩ nghĩ. Vẫn là không yên lòng nhìn địa chỉ. Không sai nha, Tạ Tầm chính là ở tại nơi này. Nhưng là thêm ra tới cô gái này là chuyện gì xảy ra? Thường Nhạc nhìn cô nương còn nhỏ, dáng dấp nhưng lại xinh đẹp cực kỳ. Cũng không biết lên đại học chưa? Đối phương rót cho mình hai chén nước, bộ dáng nhưng lại rất ngoan ngoãn. Sau đó thuần thục tiếp tục từ trong góc bên cạnh ghế sofa lấy ra một hộp sô-cô-la. Tại thời điểm Tạ Tầm đi ra, lại giấu trở về, Thường Nhạc, Tạ Tầm còn giống như thực sự là mới vừa giặt quần áo đi ra. Thời điểm trông thấy Thường Nhạc cũng không ngoài ý, đến rồi. Thường Nhạc nhẹ gật đầu, do dự dự, Tạ Tầm, tiểu cô nương này là, Tạ Tầm cười cười, không nói chuyện, nhưng mà ở trong mắt Thường Nhạc, cái nụ cười này có chút không cần nói cũng biết. Thường Nhạc, không nghĩ tới nha, thật là không có nghĩ đến nha. Hai người từ sau khi giải tán vẫn duy trì liên hệ. Thường Nhạc từ diễn viên quần chúng chạy lên, nhưng lại không cảm thấy có cái gì đáng. Tạ Tầm, trông thấy cậu hot, ta thực sự vui vẻ thay cậu. Trước khi đi, Thường Nhạc nhịn không được lại chứng thực. Tiểu cô nương kia thật là bạn gái cậu. Tạ Tầm cười cười nói. Giúp tôi bảo mật, Thường Nhạc tâm tình phức tạp nói. Người ta vẫn là tiểu cô nương đấy. Cậu làm sao hạ thủ được? Tạ Tầm, cậu thật là một cái cầm thú. Cách chương.